Tổng giám đốc Hắc đạo độc sủng tàn thê. Chương 69, họa từ trong nhà, 1. Góc truyện audio.com. Mộc Hàn mặc đoàn người xe, dừng ở một gian xa hoa khách sạn trước, một trước một sau, tổng cộng 3 chiếc xe. Mộc Hàn mặc ngồi ở bên trong cỗ xe Lamborghini chỗ ngồi phía sau phía trên. Trong ngực nắm cả nhỏ nhắn xinh xắn hoa hoa, hướng phía ngồi ở ghế cạnh tài xế. Mặc tây trang màu đen nam tử nói đi mua chút ít bánh ngọt cùng vàng bạc cuốn. Con có trà sữa tới đây. Nói rơi, chỉ thấy mặc tây trang màu đen nam tử, mang trên mặt kính râm, cung kính mà cứng ngắc hướng Mộc Hàn mặc khẽ gật gật đầu. Liền khom người xuống xe. Trong xe, Mộc Hàn mặc ôm hoa hoa mềm mại thân thể, đầy tràn nhu tình cùng thương yêu ưng con mắt nhìn hoa hoa mềm mại khuôn mặt. Kìm lòng không được vươn bàn tay, dọc theo mặt của nàng hình hình dáng, qua lại miêu tả bảo bối. Đói bụng không, quan tâm giọng nói mở miệng, làm cho oa oa nhu thuận gật đầu. Bảo bối, đây là kiêng ăn kết cục. Mộc Hàn mặc khêu gợi khóe miệng mang theo quẹt một cái khó có thể bỏ qua mỉm cười. Ưng trong mắt nhu tình cùng thương yêu, đem nàng bao vây tại hắn vì nàng sáng tạo trên thế giới. Ngón trỏ ấm áp lòng ngón tay, đặt ở nàng kia trắng mịn cánh môi phía trên, hoa hoa nhanh chóng khẽ mở cánh môi, đem ngón tay của hắn cắn ở trong miệng, nhẹ nhàng mút thỏa thích. Mộc Hàn mặc nhìn xem hoa hoa trắng mịn cái miệng nhỏ nhắn, bao vây lấy ngón tay của hắn, cùng với vẻ này cảm giác ấm áp, làm cho hắn nhiệt huyết sôi trào, toàn thân cứng ngắc, không dám nhúc nhích. Bảo bối, ngươi đang câu dẫn ta. Xuất liên tục miệng thanh âm cũng trầm thấp mà khàn khàn. Hoa hoa tựa hồ cảnh giác đến cái gì, đột nhiên buông ra cái miệng nhỏ nhắn, đặt ở ngón tay của hắn. Mộc Hàn mặc nhìn xem ngón tay trùng hoạch tự do, nhưng có một cổ thất lạc cùng hư không cảm giác, tựa hồ cũng không nhớ nàng, do đó buông hắn ra, hy vọng nàng có động tác kế tiếp loại. Lúc này, nhất danh đồng dạng mặc tây trang màu đen, mang trên mặt kính râm nam tử, trong tay xách theo bữa ăn, ngồi trên ghế lái phụ, mà người này vóc người cùng vừa rồi xuống xe người thân cao. Hình thể tương cận, mà Mộc Hàn mặc khóe mắt nghiêng mắt nhìn đến chỗ này người lúc, không khỏi nhíu chặt mày kiếm, lại chưa làm nhiều thanh, lên xe người, đem trong tay bữa ăn cung kính đưa cho Mộc Hàn mặc lão đại. Phu nhân, thỉnh, lời này vừa nói ra. Mộc Hàn mặc nhíu chặt cùng một chỗ anh tuấn mày kiếm. Đột nhiên giãn ra, tinh tế đánh giá một chút người này. Chợt, tuấn trên mặt, treo lên tà tứ nụ cười. Ý vị thâm trường nhìn người này một cái. Liền hướng phía trước phất phất tay. Chiếc xe chậm rãi khởi động. Mà vừa rồi lên xe người nhưng có chút không rõ nhìn một chút Mộc Hàn mặc. Tiện đà, cầm lấy trong tay điểm tâm xoay người. Đưa lưng về phía Mộc Hàn mặc, nắm trong tay bữa ăn cái hộp, lại bị hắn xít sao nắm tại bàn tay trong. Cách trương,